Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 6 câu chuyện Miêu Quỷ Bắt Hồn của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười một giờ đêm, Hòa và Tùng mới về lại được thành phố. Tùng đưa Hòa về khu chung cư Hòa đang ở, rồi mới quay trở lại nhà của mình. Về đến nhà, Tùng vừa mở cửa bước vào bên trong thì tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy bố anh vẫn còn đang ngồi trong phòng khách với một khuôn mặt khá đăm chiêu, cộng thêm cả sự lo lắng. Anh liền cất tiếng hỏi: "Sao giờ bố vẫn còn chưa ngủ? Hơn 11 giờ rồi còn gì? Bố vẫn lo nghĩ về chuyện xảy ra dưới nhà máy phải không?" Ông Tuấn buông tiếng thở dài rồi đáp: "Chuyện ở dưới nhà máy bố đã cho người tìm hiểu kỹ. Hai công nhân đó trước khi xảy ra tai nạn cũng đã từng vào trong phòng điều khiển. Hai lô hàng hôm trước bị hỏng khả năng cao cũng là do họ làm. Nhưng mà hôm đó máy quay an ninh của công ty bất ngờ lại bị trục trặc, nên là chúng ta không có gì để chứng minh. Chỉ là có một công nhân vô tình thấy hai người họ lén lút đi từ trong phòng điều khiển ra, cho nên đã báo cáo lại." Ánh mắt của Tùng càng trở nên ngạc nhiên, anh vội hỏi: "Là sao bố? Ý của bố là hai người công nhân đó không phải là họ thực sự bị tai nạn lao động, mà là đang cố ý phá mình. Họ làm như vậy để làm gì chứ?" Ông Tuấn gật đầu đáp: "Bố cũng không dám chắc là họ làm, chỉ là bố nói đó là khả năng cao. Lô hàng vừa rồi hỏng thực ra cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của công ty. Cứ may mấy chỗ đó mình làm ăn với họ đã nhiều năm, cho nên khi mình giải thích họ cũng thông cảm. Nhưng mà chỉ một lần thôi, chứ nếu để xét tình trạng đó một lần nữa cũng khó mà ăn nói với họ." Ánh mắt của Tùng buồn bã, giọng đầy thất vọng: "Con xin lỗi vì đã không làm được như kỳ vọng của bố. Vừa điều hành nhà máy được không lâu thì đã lập tức xảy ra chuyện. Con hứa sẽ quản lý chặt hơn để tránh những chuyện như vừa rồi xảy ra thêm lần nữa." Ông Tuấn không nói gì mà tiếp tục buông tiếng thở dài. Tùng cũng ngồi xuống ghế để suy ngẫm. Bố anh vốn là một người cẩn thận. Một khi ông đã nói có người phá hoại thì tới 90% nó là chính xác. Nhưng mà người nào lại có âm mưu hèn hạ đến như vậy? Anh nghĩ mãi mà cũng không thể nào nghĩ ra. Giờ manh mối chỉ là hai người công nhân kia. Nếu như muốn biết chỉ có tìm đến họ mới có cơ hội tìm ra kẻ đứng đằng sau. Tùng liền đứng bật dậy rồi nói với ông Tuấn: "Bố cứ an tâm, nếu như tiên đoán của bố là đúng, con nhất định sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau. Hai người công nhân đó bây giờ thế nào?" Ông Tuấn liền lắc đầu đáp: "Bố đã yêu cầu cho anh Hưng trợ lý của con gặp gỡ trực tiếp họ để mà nói chuyện, nhưng mà không tìm hiểu được gì. Cũng đã nhờ đến công an vào cuộc, nhưng mà cũng chẳng khai thác được bao lâu. Khi mà công an đến, hai người công nhân đó có thái độ gì đó hoảng sợ và vẫn khăng khăng chối mình không làm gì cả. Gia đình hai người công nhân đó có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng mà tạm thời vẫn phải cho họ nghỉ làm. Lương tháng này con vẫn trả cho họ đủ đầy. Tháng tiếp theo thì chuyển họ 50% số lương. Tạm thời cứ như vậy đã, chờ cho mọi chuyện sáng tỏ thì tính tiếp. Chuyện này cũng không dễ gì mà xử lý trong một sớm một chiều, cho nên con cứ bình tĩnh." Tổng nhìn ông Tuấn khẽ gật đầu: "Con hiểu, mọi chuyện bố cũng sắp xếp ổn thỏa rồi. Sao mà con thấy bố lo lắng vậy? Con đoán hình như là bố vẫn còn chuyện gì nữa khác nữa phải không?" Ông Tuấn lại buông một tiếng thở dài, khiến cho Tùng cảm thấy trong lòng bất an. Anh im lặng chờ đợi. Tới vài phút sau, ông Tuấn cũng bước lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tùng, giọng của ông chậm rãi nhỏ nhẹ: "Vừa chiều nay bố có nói chuyện với thầy Hanh. Thầy nói nhà mình sắp có họa lớn. Bố có hỏi lại ký thầy ấy là họa gì, nhưng mà thầy không có nói. Chỉ nói qua là những gì trong quá khứ tưởng như đã chôn vùi, bây giờ sắp sửa quay lại. Chuyện quá khứ nhà mình không có nhiều, chỉ có một chuyện đó con cũng đã biết. Nhiều năm qua đi nhưng mà chưa bao giờ bố cảm thấy mình được yên ổn. Các con bây giờ khôn lớn cả. Nếu như cần phải trả giá cho việc làm của mình, bố cũng sẵn sàng. Như vậy bố cũng cảm thấy phần nào đỡ cắn rứt lương tâm cho những năm tháng cuối đời. Vì bố vì một phút giây không cẩn thận mà đã gây ra mất mát quá lớn cho một gia đình." Ánh mắt của Tùng trở nên sợ hãi đến tột độ, anh liền động viên. Bố không nên nghĩ như vậy. Chuyện tai nạn năm đó là xe hỏng phanh, lỗi do máy móc trục trặc, chứ nào phải là lỗi của bố. Hơn nữa sau lần đó bố cũng đã cố gắng bù đắp hết cho người ta. Chỉ chú Cảnh là chú ấy tự nguyện, bố không hề ép buộc. Cái họa lớn mà thầy Hanh nói con nghĩ là việc bố cho thằng Nam vào công ty của mình làm và ngồi lên cái vị trí đó. Cả con và bố đều biết nó vào công ty nhà mình là có mục đích, nhưng bố vẫn chấp nhận để bù đắp cái chuyện quá khứ kia. Cái chuyện này thực sự quá là nguy hiểm, bởi con biết rất rõ, ngay sau khi tốt nghiệp nó nộp thẳng hồ sơ vào công ty nhà mình, chứ chưa hề xin việc vào bất cứ một công ty nào như nó đã nói. Đây là quyết định của bố, con không can thiệp, nhưng mà con vẫn cảm thấy là không nên. Âu Tuấn cười nhẹ rồi trấn an Tùng. Con nghĩ xa quá rồi. Một mình nó dưới sự giám sát của rất nhiều người trong công ty thì nó có thể làm được gì chứ. Bố chấp nhận tất cả, cho nó một cơ hội để bù đắp mất mát, nỗi đau mất bố mẹ, mất em gái. Người không trải qua thì sẽ không hiểu được nó đau đớn ám ảnh thế nào. Một chút giặc rối nhỏ còn là gì. Nhưng mà thầy Hanh đã cảnh báo như vậy thì con phải tuyệt đối cẩn thận. Tưởng biết không thể nào thay đổi quyết định đưa Nam vào công ty làm việc, anh chỉ khẽ lắc đầu chán nản đứng dậy đi lên cầu thang. Nhưng khi chỉ bước lên được mấy bước, anh đã quay lại nói với ông Tuấn. Cần cũng vừa nhớ ra là ngày hôm qua, trong lúc con dừng lại nghỉ chân ở một quán nước ven đường, thì con có gặp bọn thằng Lập. Thằng đó ngày bé luôn hống hách cậy mình là con nhà giàu được bố mẹ chiều chuộng, cho đến bây giờ nó vẫn vậy, không có thay đổi chút nào. Nếu mai mốt mà con phải làm việc trực tiếp với nó và thái độ vẫn như vậy thì sẽ không biết thế nào nữa. Âu Tuấn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bảo, chuyện của thằng Lập giữa con và nó sau này nó là chuyện liên quan đến thương trường, chứ không phải là chuyện cá nhân. Trên thương trường thì mình xử lý theo cách của người trên thương trường, khi đấy con vẫn đặt tập thể lên trên hết, không thể vì mỗi bản thân mình mà hành động theo cảm tính. Con là giám đốc, dưới con là bao nhiêu công nhân nghèo. Nên như con không để công nhân của mình có việc làm, không có thu nhập thì con đã thất bại. Cho nên làm gì cũng phải cân nhắc cái được cái mất, công ty mới lớn mạnh được. Nhưng nếu ở mức vượt quá sự cho phép của mình, con có quyền chấm dứt hợp tác. Mọi thứ phải ở mức chấp nhận được. Đôi khi vẫn còn là cây tình nữa, nhịn đi một chút chẳng mất mát gì cả. Tùng hiểu trước công ty Luận Cúc và bố của anh, nó không chỉ là mối quan hệ đối tác mà còn là quan hệ anh em bạn bè tâm giao trong nhiều năm. Chỉ vì một thằng Lập mà khiến cho mối quan hệ đó bị rạn nứt thì cũng không phải là điều mà Tùng muốn. Bỏ qua chuyện của Lập mà nghĩ tới chuyện của ông Mạnh thì thực sự Tùng cũng phải khẽ rùng mình. Tùng chưa từng gặp ma, anh cũng không phải là người cuồng tín đến mức bất chấp như nhiều người. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ có một thế giới cho người chết đi về. Nơi ấy, nơi thanh thản không còn lo cơm áo gạo tiền, nơi chẳng còn những đấu đá với những toàn tính thâm sâu. Trước khi họ về với thế giới ấy thì họ phải rũ bỏ được trần tục mới được thế giới đó chấp thuận. Còn những người hồn còn xuất hiện trên dương thế thì chắc hẳn họ vẫn còn khúc mắc mà chưa thể ra đi. Còn chưa biết phải nói gì với bố, giọng của ông Tuấn tiếp tục vang lên. Đêm qua bố cũng mưa thì chú Cảnh, nhưng mà trong giấc mơ ấy nom chú ấy lạ lắm, như đã muốn nói với bố điều gì nhưng chẳng thể nói. Cánh mắt ấy như thể chú ấy đang vô cùng lo sợ hãi. Chính vì vậy bố mới gọi cho thầy Hanh. Nghe bố kể xong thầy ấy mới bói quẻ, còn lại cho bố nói như khi nãy bố đã nói với con. Tùng mệt mỏi đáp. Vậy thì là thằng Nam rồi chứ ai. Bố lên xem xét lại đi. Ý này của bố thực sự quá mạo hiểm. Nó vừa đến là thầy Hanh cũng báo họa tới. Còn đơn giản thì cũng được. Theo con thì bố dùng tài khoản công ty ảo đó chuyển cho bố mẹ nuôi của nó như là mười mấy năm vừa qua còn hơn. Còn thế như vậy cũng không có vấn đề gì cả. Cái chuyện đó con hoàn toàn đồng ý. Chứ đưa nó vào làm rồi sẽ ra chuyện gì, lại là ở văn phòng tổng công ty thì nó quá nguy hiểm. Âu Tuấn dường như không lay động trước quyết định của mình, giọng côm để dứt khoát. Tiền bạc cứ cho mãi không làm ăn cũng không phát triển, thì mai này khi mà không còn người chu cấp nó sống sao? Cho công việc, cho tương lai mới là thứ cần thiết. Năm bây giờ đã ra trường mà mình vẫn còn chuyển tiền thì lấy lý do gì để chuyển? Chả phải người ta nghi ngờ hay sao? Với lại có chuyện cũng chỉ chuyển cho dì ruột của nó, chứ nào phải lực cho nó. Vừa rồi bố cũng có thông tin bà dì ruột của mà nó gọi bằng mẹ bây giờ cũng lằng nhằng trai gái vớ vẩn từ thời còn trẻ, nên là khi lấy chồng nào có con cái gì đâu. Đến bây giờ già thì cũng chưa phải là già lắm, nhưng mà cũng trung tuần rồi, mà tính nết vẫn vậy chẳng thay đổi. Tùng Điền chấp miệng đáp: Vâng ạ, bố cứ làm những gì bố muốn, nhưng mà bố cũng nên cẩn thận đề phòng nó, đừng có để chuyện gì không hay xảy đến. Nói rồi Tùng quay lưng toan bước lên trên thì ông Tuấn gọi với theo rồi nhắc: Này, những cái chuyện bố con mình vừa nói con đừng để cho mẹ con biết. Mẹ con đợt này trong người không có được khỏe, biết chuyện lại ở nhà lo lắng sợ bệnh tình lại càng nặng thêm. Tùng bước trở lên trên phòng của mình, mở cánh cửa phòng ngủ. Tùng nằm cành ra chiếc nệm. Bình thường mỗi khi đi đâu chơi xa đã phải chạy cả quãng đường dài, hãy cứ về đến nhà anh nằm lăn ra ngủ sảng khoái, cảm giác vô cùng dễ chịu. Thế nhưng hôm nay thì khác, Tùng vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hình ảnh của Hiền và những tình huống có liên quan tới ông Cảnh liên tục xuất hiện trong đầu. Anh gác tay lên trán để suy nghĩ. Bên ngoài cửa sổ mặt trăng khi tỏ khi mờ ban nãy bây giờ đã bị những đám mây đen nuốt chừng. Sáng hôm sau, tuy hôm nay vẫn là ngày nghỉ của Tùng theo lịch báo trước, nhưng mà Tùng vẫn lái xe đi xuống nhà máy để tìm gặp hai người công nhân kia nói chuyện. Tùng thì có thể khai thác được gì không? Thế nhưng mà Tùng cũng như tất cả những người khác hoàn toàn thất bại. Bởi chỉ cần hỏi tới chuyện ai là người đứng sau sai khiến hai người làm chuyện đó thì lập tức cả hai vô cùng kinh hãi, run rẩy. Nhưng mồm thì vẫn liên tục chối. Chán nản, Tùng đi ra bên ngoài sân hút thuốc. Có tiếng chuông điện thoại gọi tới, không ai khác đó chính là Hiền. Tùng khẽ mỉm cười rồi bắt máy. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia giọng lanh lảnh vang lên: Anh Tùng hả? Chiều nay có về đón em được không? Em nghe nói trong công ty hiện đang có nhiều việc rắc rối, em đến xem em có thể giúp đỡ được gì. Tùng khẽ cười rồi đáp: Thôi, lâu lắm rồi em mới về quê thì cứ ở lại chơi với cô thêm vài bữa. Trên này công ty khi nào mà chả bận, nhưng mà cứ vẫn duy trì ổn được, em không cần phải lo. Bao nhiêu năm không có mặt ở nhà, vừa về mà đi ngay sợ cô buồn đó. Cái giọng lanh lảnh kia sau khi nghe Tùng nói như vậy thì còn nói lớn hơn: Anh không muốn mượn em phải không? Nhưng mà em cũng không cần anh mượn đâu, em gọi điện cho bác Tuấn rồi. Bác ấy bảo hôm nay em lên được thì càng tốt, mẹ còn đang giục em đi đây này. Tùng không ngờ được rằng trước khi Hiền gọi cho anh thì cô đã gọi cho bố của anh trước đó. Anh liền lúc bị cứng miệng không biết phải giải thích với Hiền như thế nào. Giọng của Hiền lúc này lại vang lên: Em nói đúng phóc ý đồ của anh rồi phải không? Anh yên tâm, em lên đó cũng sẽ làm việc ở văn phòng của tổng công ty, chứ chẳng làm phiền anh suốt ngày đâu mà anh lo. Đúng là thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ, con người cũng thay lòng, đồ bụng dạ hẹp hòi. Nét xong thì Hiền tắt máy. Tùng bất giác lúc này cảm thấy tâm trạng rối bời. Thật lòng anh muốn sớm gặp Hiền hơn tất cả mọi người. Những lời anh nói đều xuất phát từ đáy lòng mình, chứ nào có phải có ý tứ gì thâm sâu. Không muốn để cho Hiền hiểu lầm mình, anh liền bấm máy gọi lại, và Hiền cũng liền bắt máy ngay, chẳng để cho Tùng phải chờ đợi. Nhưng cả hai đều giữ im lặng. Gần 20 giây vẫn không thấy Tùng nói gì, Hiền liền cất tiếng: Này, anh kể là giám đốc cho nên thừa tiền điện thoại phải không? Có gì nói thì nói đi, không lẽ em tắt máy đó, em không quên lãng phí đâu. Tùng nghe vậy thì hốt hoảng lắp bắp: Anh không có ý đồ đó. Anh khi nãy những cái lời anh nói là thật lòng. Anh muốn em ở nhà chơi với mẹ thêm vài ngày, rồi cũng nghỉ ngơi đã. Chưa về chơi nổi 3 ngày đã phải đi làm, vất vả cho em quá. Anh thề là anh không có ý gì cả. Đầu dây bên kia Hiền cười khúc khích, vừa cười Hiền vừa bảo: Em cũng trêu anh thôi chứ có gì đâu. Em cũng biết là anh sợ em vất vả, muốn em ở nhà nghỉ thêm vài bữa. Giờ cũng đang là giữa tuần rồi, em nên làm xong cuối tuần anh lại đem về nhà thăm mẹ là được chứ gì. Thế nhé, anh làm việc đi, em chuẩn bị đồ rồi bắt xe đi luôn đây. Em sẽ ở cùng với nhà chị Hoa. Chẳng để cho Tùng nói gì thêm, Hiền liền tắt máy. Tùng thở phào rồi lẩm bẩm một mình: Con gái chẳng nhẽ lại khó hiểu đến vậy hả? Vừa mưa xong lại nắng ngay được. Mười mấy năm qua rồi mà tính tình chẳng thay đổi một chút nào. Chỉ ăn vạ người khác là giỏi. Gương mặt căng thẳng của Tùng sau khi nghe cuộc điện thoại của Hiền dường như biến mất. Cảm giác Tùng vô cùng thoải mái. Mặc dù phía trước anh là vô cùng mệt mỏi về chuyện của hai người công nhân kia. Anh lững thững bước trở về phòng của mình. Trên điện thoại của anh lại reo lên. Anh vội vàng nghe máy. Chị Hoa à? Tình hình ở công ty thế nào rồi chị? Hoa liền trả lời bằng một giọng đầy lo lắng. Thằng Nam sáng nay tới làm việc rồi. Thái độ nó vô cùng tích cực. Nhưng mà khi chị để ý kỹ thì nó có vẻ mệt mỏi. Đôi mắt của nó dường như đêm qua là mất ngủ đấy. Chị có hỏi nó qua chuyện của em. Thế nhưng mà nó nói nó chỉ biết em có người quen ở công ty. Rõ ràng là nó đang nói dối. Nhưng mà chị không hiểu, nếu mà nó muốn trả thù nó phải tìm nhà chị chứ. Sao lại đến tổng công ty để làm gì? Bố chị mới là người gây ra tai nạn cho cả nhà nó. Chẳng lẽ là nó biết hết chuyện rồi sao? Tùng đáp lại Hòa bằng một giọng đầy ấp úng. Chuyện này em cũng không rõ đâu. Nhưng mà em có thể đoán được nó muốn xử lý tất cả những người có liên quan. Hoặc là nó đã nhớ lại được hết chuyện của ngày hôm đó và phát hiện ra sự thật. Chỉ cứ tạm thời quan sát nó, xem những ngày tới nó làm việc như thế nào. Có gì cảm thấy bất ổn chị báo cho em. Hòa buông tiếng thở dài ậm ừ rồi tắt máy. Trong văn phòng của tổng công ty, Hòa bước đến bên cạnh Nam rồi hỏi. Em thấy công việc này thế nào? Có phù hợp với bản thân mình không? Chị thấy em vừa mới vào làm được nửa buổi sáng mà ngay chừng em làm khá tốt. Cuối giờ làm của ngày hôm nay, em có thể ở lại gặp riêng chị được không? Chị có chút chuyện muốn trao đổi. Nam đưa ánh mắt khá bất ngờ nhìn Hòa vui vẻ đồng ý. Hòa chào thân thiện rồi rời đi. Phía sau lưng Nam nhìn theo Hòa bằng ánh mắt đầy thù hận. Tiếng chuông điện thoại của Nam vang lên. Đó là cuộc gọi từ Loan. Anh vội vàng nghe máy. Giọng của Loan vô cùng sợ hãi. Anh ơi, có chuyện rồi. Anh Hiếu anh ấy, anh chết rồi. Nam giật mình lắp bắp hỏi. Sao lại chết? Tôi coi anh ấy còn bình thường mà. Em không biết. Nhưng mà sáng nay người ta phát hiện anh ấy chết trong xe ô tô. Hai mắt bị móc mất. Không, không thấy mắt đâu cả. Miệng cũng bị ai đó rạch đến tận mang tai. Em sợ quá. Nam vốn chẳng ưa gì tính cách hay đá đều của Hiếu, cho nên tin Hiếu chết không làm cho Nam thấy thương xót, mà chỉ giật mình. Bởi Hiếu cũng là người đồng hành trong kế hoạch làm bùa hại người cùng Lập và Nam từ đầu cho đến cuối. Bùa đất được luyện hoàn thành, vậy mà Hiếu vong mạng ngay trong đêm qua. Đã vậy còn là một cái chết vô cùng thảm khốc. Chẳng phải bà thầy mo đó nói rằng luyện xong bùa sẽ không con ma nào động chạm được với những người có mặt ở đó hay sao? Tiếng khóc của Loan làm cho Nam quay trở lại thực tại. Nam cố gắng trấn an người yêu. Nghe anh này, em gọi điện cho anh Lập báo anh ấy gọi cho bà thầy xem liệu có sai sót gì lúc làm lễ không. Họ có thể thứ đã giết chết anh Hiếu nó không phải là ma mà là con người. Anh Hiếu tính dễ va chạm với người bên ngoài, nên là không loại trừ khả năng anh Hiếu bị những kẻ thù ngoài xã hội thanh toán. Anh vừa mới tới công ty làm việc buổi sáng, nên là chắc anh sẽ tranh thủ lúc nghỉ trưa chạy qua bên đó. Em cứ bình tĩnh đi, không sao đâu. Nam vừa tắt máy thì Hòa lại đi qua. Nam liền đứng bật dậy rồi cất tiếng. À, thưa chị, nhà em có chút việc nên chiều nay xong việc em sẽ không gặp riêng chị được đâu. Em xin phép chị lùi việc đó sang ngày khác, chị thông cảm. Hòa khẽ gật đầu rồi đáp. Việc của chị cũng không quan trọng lắm, nên là nếu như nhà em đã có chuyện em cứ về, chị em mình hẹn nhau vào một ngày gần nhất. Nam vội cúi đầu cảm ơn rồi cắm cúi vào màn hình máy tính ở trước mặt. Hòa đang tính quay lưng bước đi thì ai đó trong phòng bật chiếc quạt trần khiến cho mái tóc của cô tung bay. Một cọng tóc của Hòa rời khỏi mái tóc từ từ rơi xuống nền gạch trắng nổi bật ngay bên cạnh Nam. Đôi mắt của Nam chợt sừng sáng. Nam vội vàng cúi xuống đất nhanh tay nhặt lấy cọng tóc. Lấy một tờ giấy A4 gấp nhỏ lại rồi bỏ cọng tóc vào đó. Hòa đi rồi Nam liền nở một nụ cười nham hiểm. Anh ta lẩm bẩm. Đứa con của kẻ nhận tội thay. Tôi sẽ dùng cô để thử bùa đầu tiên. Đừng trách tôi, hãy trách bố cô đã bao che cho kẻ giết người. Buổi trưa hôm ấy, Nam không đi tới nhà của Hiếu mà Nam chạy về phòng của mình. Nam mở cửa lấy từ trong tủ ra một con hình nộm, rồi dùng ngọn tóc nhặt được của Hòa quấn quanh cổ của con rối. Sau đó Nam thắp nhang rồi lâm dâm đọc những lời chú mà bà thầy kia lúc trước đã dặn dò. Xong xuôi, Nam cất lại con rối vào hộp gỗ sau đó quay trở lại công ty tiếp tục làm việc. Cả buổi chiều hôm ấy, Nam đợi chờ xem có gì xảy đến với Hòa hay không. Thế nhưng hoàn toàn bình thường, chẳng hề hấn gì cả. Nhưng bà thầy cứ nói có khi bùa phải mất 2 ngày mới thành công, bởi nó còn phụ thuộc vào những thời điểm âm thịnh thì bùa mới phát huy được tác dụng của nó. Cho nên Nam chẳng vội vàng. Trong đầu của anh ta dự tính đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của Hòa được ngủ trên dương thế. Tan giờ làm, Nam nhanh chóng rời khỏi công ty mà chẳng hề quan tâm đoái hoài gì tới những đồng nghiệp còn đang ở đằng sau. Nhìn thái độ của Nam như vậy, không khỏi làm cho một vài người cũ có phần khó chịu. Sẽ đến sảnh chính, Nam bắt gặp Hòa đang đứng cùng một cô gái khác xinh xắn. Nam vội cất tiếng chào, Hòa liền giới thiệu. Đây là Hiền, em gái của chị, sống bên nước ngoài từ bé. Nó vừa mới về nước và sẽ làm việc ở văn phòng tổng công ty, cộng với phòng với em đó. Nó sẽ quản lý chính mảng xuất nhập khẩu. Em làm quen với nhau đi. Nam niềm nở giới thiệu về bản thân. Dưới ánh mắt soi mói của Hiền, chờ cho Nam giới thiệu xong, Hiền liền bảo. Sắc mặt của anh hình như không được tốt thì phải. Công việc ngày đầu tiên đi làm nó làm cho anh cảm thấy căng thẳng hay là lý do nào khác? Câu hỏi của Hiền làm cho sự niềm nở giả tạo của Nam bị vạch trần. Sắc mặt của Nam tối hẳn đi, cả mặt cũng tỏ ra không mấy dễ chịu. Họ nhận ra được điều đó cho nên cười chữ ngượng rồi mắng Hiền. Cái con bé này chỉ được cái lắm mồm thôi, không có được tích sự gì cả. Nam đừng có để ý. Tính nó từ ngày xưa đến giờ vẫn vậy, chả treo hơn cả đàn ông con trai. Nam nở một nụ cười gượng gạo. Dạ cũng không có gì đâu chị. Em có không nghĩ gì mà. Ngày sống bên nước ngoài nhiều năm thường tính tình thẳng thắn. Ngày sinh viên em cũng học cùng với một số người bạn nước ngoài, em cũng đã quen rồi. Vậy thôi em xin phép về trước, nhà em đang có việc gấp. Nam đi rồi, Hiền lắc đầu lẩm bẩm. Nhìn người nom ra cũng có vẻ thông minh, nhưng mà sắc mặt thì tăm tối u uất. Nhìn mặt tốt lắm, không có khả năng phát triển gì cả. Tại sao bác Tuấn lại tuyển thẳng người này vào vị trí quan trọng như vậy ở trong công ty chứ? Họ liền vội hầy tay của Hiền. Thôi đi. Tại sao thì bác Tuấn có lý do của bác ấy? Em thắc mắc làm gì hả? Văn hóa ở Việt Nam có những thứ không giống ở nước ngoài. Em phải học cách ý tứ hơn chứ. Không phải cái gì cũng nói bô bô ở nơi công cộng như vậy. Ở đâu thì phải âu đấy, nghe chưa? Hiền chỉ nhìn Hòa cười mà chẳng nói gì cả. Hai chị em nhanh chóng đi lên phòng của tổng giám đốc. Ngoài trời lại lất phất những hạt mưa phùn. Bóng tối kéo đến trên con phố, những ngọn đèn đường đã được bật sáng. Tiếng gọi xe vang lên hối hả. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, dường như ai cũng muốn được trở về nhà, được nằm gọn trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng giữa những đoàn người đang di chuyển vội vã hối hả kia, có một người mặc áo mưa màu đen trùm kín đầu, đứng dưới chân cột đèn bên kia đường đối diện với trụ sở chính của công ty TNK. Đầu mắt dõi theo hai chị em của Hòa rồi nở một nụ cười quỷ dị. Nam về đến đám tang của Hiếu cũng là gần 7 giờ tối. Bên ngoài cổng lúc này hầu hết là những gã giang hồ tay chân của Hiếu trước kia. Trong đó có cả 4 gã hôm qua khiêng hài cốt của bố mẹ Nam tới mảnh đất hoang ven sông để làm lễ. 4 gã gương mặt trưng hừng chẳng có chút nào đau xót. Nam cúi đầu khẽ chào rồi đi qua đám ấy, nhưng không gã nào trả lời mà nhìn Nam bằng một ánh mắt soi mói. Trong nhà lúc này, Lập và Loan đang ngồi bên cạnh quan tài cùng bố mẹ của Hiếu. Bà mẹ vẫn còn đang gào khóc lên thảm thiết. Nam bước vào bên trong nhà đặt lễ rồi thắp cho Hiếu một nén hương. Xong xuôi mới bước vào bên trong nhà quỳ gối xuống trước quan tài, chắp tay bên cạnh hai anh em của Lập. Ngay lập tức Lập ra hiệu cho cả Loan và Nam đi ra bên ngoài. Hiểu ý, cả ba người đều đứng dậy rồi đi ra vườn cây ăn quả nhà Lập, đi tới khu vắng vẻ để bàn chuyện. Lập nghiêm giọng nhìn cả Loan và Nam rồi bảo. Chuyện xảy ra của thằng Hiếu không ai mong muốn cả. Anh tìm hiểu rồi, chẳng có ma quỷ nào làm đâu, nên là chúng mày không cần phải lo. Đêm qua nó tới quán bar ở bờ hồ chơi, chắc là trong lúc vui bạn bè rủ dê rồi dùng chất cấm. Sau đó thì nó lên xe đi cùng vài đứa khác đi giã đồ. Rồi kết quả là như vậy đó. Anh đoán trong lúc chơi đồ một trong số những đứa nào nó bị ngáo rồi làm thịt nó. Chứ người bình thường thì ai giết người kiểu đấy. Loan ngay lập tức phản đối. Anh không hiểu anh Hiếu rồi. Anh ấy có chơi đồ nhưng mà thường chỉ một mình và không bao giờ giao du với những đứa khác. Thường anh ấy sẽ ngồi ở trong góc cùng. Hôm nào vui có thể lên nhảy, thế nhưng mà chỉ là chơi ở đó. Chứ bảo lên xe đi kiếm chỗ giã đồ thì chưa bao giờ cả. Nằm nghe Loan nói như vậy thì đưa mắt sang nhìn. Anh không nghĩ là Loan lại hiểu Hiếu đến như vậy. Tiếng quát lớn của Lập làm cho cả hai giật mình. Thế mày đi theo nó sao mà mày dám khẳng định như vậy? Ta lấy thông tin này nó từ một nguồn vô cùng tin cậy. Công an cũng đã điều tra ra được như vậy. Thế nhưng đến bây giờ nó đi với ai thì không xác định được. Máy quay của quán bar đúng lúc đó đi ra thì gặp sự cố. Hình ảnh đen kịt không có quay lại được gì cả. Loan bị lập mắng thì định cãi. Thế nhưng cô dường như chợt nhớ ra được điều gì, cho nên đành im lặng không nói gì thêm. Lập quay sang nói với Nam. Em với cái Loan hai đứa đưa nhau về nghỉ. Đám tang của thằng Hiếu có mặt như vậy là đủ. Và lần nữa sẽ có nhiều khách đến viếng, trong đó có nhiều người của tên AK. Để họ thấy em có mặt ở đây anh nghĩ là không hay cho lắm. Những lời của Lập tuy nhẹ nhàng nhưng nó chẳng khác nào những câu ra lệnh cho Nam. Nam chỉ biết gật đầu. Anh quay sang nhìn Loan nhưng Loan không có phản ứng gì cả. Ánh mắt của Loan tỏ ra vô cùng đau khổ, có lẽ vì cái chết của Hiếu. Nam buông tiếng thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác. Lập thấy Loan như vậy thì bực mình lắm, anh ta liền gắt. Đi về đi. Anh nói em đi về cùng với thằng Nam. Em đừng để anh phải nói thêm lần nữa. Nói rồi Lập bỏ mặc hai người ở đó rồi quay bước đi vào trong đám tang. Nam nhìn Loan rồi hỏi. Em có muốn về không? Hay là em sẽ ở lại đây? Loan không đáp mà gục đầu vào ngực của Nam mà khóc. Sau những lời động viên từ Nam, Loan cũng đồng ý đi về. Nam đèo Loan trên chiếc xe máy của mình dưới cơn mưa phùn ngày càng nặng hạt. Chiếc xe dần dần khuất hẳn trên con phố chật hẹp. Trong một con hẻm nhỏ, một người mặc áo mưa đen trùm kín mít bước ra nhìn về đám tang, rồi quay lưng đi cười lên từng tràng ngắt quãng quỷ dị. Trong phòng của Tổng Giám Đốc lúc này, ông Tuấn đang ngồi nói chuyện với chị em của Hòa. Cả ba người vô cùng vui vẻ niềm nở, chẳng khác nào người trong cùng một gia đình. Nhưng rồi thì vẻ mặt của ông cũng trở nên nghiêm trọng. Ông thở dài rồi chậm rãi nói. Thật ra thì hôm nay con Hiền ở dưới quê lên đây. Đáng ra thì bác sẽ tổ chức một bữa cơm ở nhà vào tối nay, để cả gia đình sum họp quây quần. Nhưng mà công ty đang có nhiều chuyện hôm nay cần phải giải quyết, cho nên để tối mai hai đứa sang nhà ăn cơm. Bác Hằng là mong gặp con Hiền lắm. Sẽ có một số chuyện bác cần nói để cho hai đứa sau này. Nhưng mà sẽ ra chuyện gì, hai đứa cùng hỗ trợ thằng Tùng giúp bác. Chúng ta coi như là một gia đình, không còn là người ngoài xa lạ nữa. Bác dành tất cả sự tin tưởng vào hai đứa. Nhưng ngày gần đây ở công ty xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Nó như là một điềm báo không lành. Kinh nghiệm làm ăn lâu năm cho bác thấy. Cho nên là khi công ty mà gặp biến cố thì cả hai đứa phải vững vàng cầu thằng Tùng vượt qua sóng gió. Họ nghe mà chẳng hiểu ông Tùng đang nói gì. Từ ngày về làm việc với ông ở công ty, đừng tiếp xúc với ông nhiều hơn, thì đây là lần đầu tiên Hòa thấy ông Tuấn nói chuyện bằng cái giọng bi quan như vậy. Hiền cảm giác được vấn đề mà ông Tuấn đang nói khá nghiêm trọng, nên cô liền đưa mắt nhìn chị. Thế nhưng mà Hòa cũng chỉ khẽ lắc đầu ý cho Hiền biết cô cũng không hề biết đến vấn đề nghiêm trọng tới mức độ nào. Giọng của ông Tuấn lại chậm rãi vang lên. Trong làm ăn kinh doanh đôi khi cũng khó tránh được sẽ va chạm. Không, cái chuyện này thì là chuyện khác. Làm ăn đàng hoàng tạo nên thương hiệu như công ty mình bây giờ không phải là chuyện dễ. Và càng như vậy thì cũng có càng nhiều những kẻ khác muốn dìm mình xuống. Bác nói là để cho hai đứa sẵn sàng cho những chuyện sắp tới. Bác già rồi sợ không còn nhanh nhạy. Trọng trách sẽ nằm trong tay của hai chị em cháu và thằng Tùng. Bác hiểu sẽ là rất vất vả. Nhưng mà vì bác và cả bố cháu nữa, phải giữ bằng được cho công ty ngày một lớn mạnh. Dù có sóng to gió lớn cũng vẫn phải vững vàng không được phép đổ gục. Âu Tuấn nói xong thì cả hai chị em của Hòa vẫn còn im lặng. Ông bật cười rồi quay sang Hiền rồi trêu. Bác giao cho con Hiền thằng Tùng luôn đấy, quản lý nó cho bác. Nhiệm vụ đặc biệt này không biết cháu có chịu nhận không hả? Hiền liền đỏ mặt. Bác cứ trêu cháu làm gì? Anh Tùng lớn rồi có còn trẻ con đâu mà cần người quản lý. Với lại cháu cũng chẳng là gì cả. Bao nhiêu năm cháu bên đó anh ấy chẳng gọi điện cho cháu một lần. Nhiệm vụ này mình cháu chắc không hoàn thành được đâu. Âu Tuấn liền cười lớn hơn. Này, để bác nói cho cháu biết sự thật nha. Nhiều lần bác gọi cho cháu đều là thằng Tùng nó nhờ nó. Mười mấy năm nó đều nhờ như thế. Khi bác gọi điện thì nó đứng ở bên cạnh. Suy bác hỏi cháu những cái câu gì, bác vẫn hỏi tại sao nó không có trực tiếp nhắn tin hay gọi điện cho cháu. Thì nó nói là muốn cháu yên tâm học tập cho tốt, chứ sợ cháu lại vì nó mà bỏ về thì hỏng việc. Thôi không có bản nữa, mấy bác cháu mình sang quán phở bên đường làm mỗi người một tô cho đỡ đói. Chẳng chờ cho ngay chị em của Hoàn đồng ý, ông Tuấn đã với lấy chiếc áo khoác lên người rồi đi ra bên ngoài. Ba người đi bộ ngang qua đường. Khi vừa tới trước cửa quán phở thì bất ngờ xuất hiện một người ăn xin. Bà ta chìa tay trước mặt ông Tuấn, giọng thều thào yếu ớt: "Con lạy ông lạy cô, xin ông làm ơn làm phước cho con xin vài đồng, còn một cái bánh ăn cho qua ngày, con đói quá." Không một chút chần chừ, ông Tuấn liền móc ví, đặt lên tay một tờ tiền mệnh giá lớn. Ông nhỏ giọng bảo: "Bà cầm lấy rồi đi ăn gì đó cho đỡ đói, xong rồi về nghỉ ngơi. Trời mưa rét thế này, bà không nên lang thang mãi ngoài đường đâu." Bỗng bà ta bật cười, điều cười của bà ta khiến cả ba người cảm thấy phần nào ớn lạnh. Sau tiếng cười là cái giọng khàn khàn quái dị vang lên, thều thào và kéo dài ra từng chữ: "Vâng, cảm ơn ông thương tình. Cả nhà con bị tai nạn xe ô tô chết cả. Giờ chỉ còn có mình con thân già không làm gì được, đành phải lang thang xin ăn qua ngày. Khốn nạn hơn là kẻ gây ra tai nạn ấy, nó vẫn ung dung sống chẳng hề hẫn gì. Người khác nhận tội thay, đúng là quân thất đức. Tuy nó thoát nhưng nó sẽ sống cả đời trong dằn vặt, rồi cũng chết trong đau đớn." Bà ta nói xong thì lại cười lên the thé rồi bước đi về phía trước nhanh thoăn thoắt. Ông Tuấn lúc này như chết lặng, mặt ông tái đi như người vừa trúng gió. Họ vội chạy tới rồi hỏi: "Bác Tuấn à, bác có sao không ạ? Bà ta nói gì?" "Không có gì, đi vào ăn nhanh đi con về." Nói rồi ông Tuấn bước đi vội vã vào trong quán, chọn một cái bàn ở góc trong cùng rồi ngồi xuống. "Ôi dồi ôi, bác lại bị lừa rồi. Bên nước ngoài cũng hay có trường hợp thế này á. Toàn giả mình là người biết trước được tương lai, dọa dẫm người khác, để người ta sợ rồi mượn họ tới làm đấy trừ tà kiếm tiền đó. Đối tượng họ chọn cũng đều là những người có tiền thôi." Nhìn sắc mặt của bác là cháu dễ dàng đoán ra được vấn đề. Khi nãy bác không có nhìn thấy sao? Rõ ràng nhìn bà ta nom có vẻ là ốm yếu, nhưng mà sau khi xin được tiền á, dọa bác xong á, bà ta liền đi nhanh thoăn thoắt. Đến cháu chưa chắc còn đi nhanh được như bà ta đâu. Không ngờ Việt Nam mình cũng có cái trò này. Kể ra thì cũng bắt kịp thời đại nhanh thật. Nhưng mà chỉ không ngờ bác cũng tin vào mấy cái lời đó. Hiền vừa nói vừa nhìn ông Tuấn bằng một ánh mắt khá ngạc nhiên. Hỏi tin như vậy thì mắng em: "Chị dặn em thế nào rồi? Anh nói phải biết chừng mực chứ. Con gái lớn rồi có phải trẻ con đấy đâu, mà cứ để chị phải nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó." Ông Tuấn vội xua tay, ông cố nở một nụ cười gượng gạo: "Không sao đâu, cháu cứ kệ nó, tính tình thẳng thắn không úp mở, bác thích như vậy. Nó giống bố nó ngày xưa đó, không thích gì là nói, nói ra xong thôi chứ không bao giờ để bụng cả." Thực ra thì bác cũng không có tin vào những lời nhố nhăng của mấy người đi đường đâu, nhưng mà bà ta nói những cái lời không may trong lúc công ty đang có nhiều sự cố, nên là bác cảm thấy có chút lo lắng, không có an tâm. Hai đứa ăn gì thì gọi đi, ăn nhanh rồi về kẻo muộn, trời mưa phùn mỗi lúc một nặng hạt rồi đấy. Hay là hai đứa cứ để xe ở công ty, ăn xong bác lái xe trở về, sáng mai bác lại bảo anh tới đón. Hiền liền từ chối: "Thôi bác cứ về đi, cháu với chị Hòa đi xe máy về cho thoải mái. Mưa này có ăn thua gì đâu. Cháu với chị Hòa thích đi xe máy ngắm phố xá. Với lại thì công ty về tới chung cư chỗ cháu đó, không gần chứ có nào xa xôi gì đâu." Cái lửa mắt của Hòa chẳng làm cho Hiền bận tâm. Hiền lém lỉnh nhìn Hòa rồi bảo: "Chẳng phải bác Tuấn vẫn nói mình là người một nhà rồi còn gì. Đó là người một nhà thì phải thoải mái chứ. Trong gia đình còn ý tứ với nhau đâu còn phải là gia đình đâu." Hòa hoàn toàn bất lực với cô em gái ương bướng. Ông Tuấn thì cảm thấy vui lắm. Những lời của Hiền dường như làm trông tạm thời quên đi những ngổn ngang suy nghĩ trong đầu. Ông kết nở một nụ cười nhẹ. Ông thầm nghĩ nếu như Tùng và Hiền đến được với nhau thì mọi chuyện quả thật với ông đã quá viên mãn. Ông chẳng còn gì phải bận tâm thêm nữa. Bữa ăn nhanh chóng qua đi. Hai chị em của Hòa chào ông Tuấn đi bộ băng ngang qua đường về công ty. Ông Tuấn đứng trước cửa quán chờ lái xe của mình tới. Hình ảnh của bà An Xin ăn mặc kỳ lạ kia quay trở lại. Tại sao câu chuyện của bà ta lại giống câu chuyện công đến vậy? Chỉ khác ở vị trí, bà ta là người bị hại, còn ông chính là người lái xe bị bà ta nguyền rủa. Liệu đó là bà lão An Xin thật hay chính là hồn ma của một trong số ba hồn ma ông đâm chết tìm về, nhập hồn vào bà ta cảnh cáo ông rằng họ đã quay trở lại và sẵn sàng bắt ông phải trả giá cho tội lỗi của mình. Đây có thể là cái hạn mà Thiền Hành đã nhắc ông hôm trước. Xe đã dừng lại trước cửa, ông nhanh chóng bước lên rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính tìm kiếm bà lão kia. Thế nhưng bà ta đã hoàn toàn biến mất. Hơn 9 giờ tối nhưng Tùng vẫn còn ở lại công ty để giải quyết những chuyện đang liên tiếp xảy đến về máy móc của công ty. Hai người công nhân kia tạm thời xét đừng cho nghỉ việc, nhưng máy móc vẫn liên tiếp xảy ra những lỗi nghiêm trọng khiến việc sản xuất hàng hóa bị đình trệ, trong khi đơn hàng của cuối năm thì đang quá nhiều. Nếu để tình trạng này kéo dài thì có thể những đơn hàng sẽ bị hủy và họ sẽ đặt hàng của công ty khác. Tùng đang họp với tất cả các quản lý để tìm ra nguyên nhân thì chợt điện thoại reo lên. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến của Thiền Hành, Tùng vô cùng ngạc nhiên. Bình thường Thiền Hành chỉ gọi cho bố anh khi có chuyện cần thiết, chứ không gọi cho Tùng bao giờ cả. Cảm nhận ngay có vấn đề quan trọng cho nên Tùng đi hẳn ra bên ngoài để nghe máy. Giọng của Thiền Hành liền gấp gáp. Tùng nói phải không con? Ông vừa bói cho bố con một quẻ, sao quẻ sát thân. Ông đã đi làm lại rồi nhưng mà kết quả không hề thay đổi. Đây là quẻ cực hung, không phải bình thường đâu. Ông xem kỹ ra thì là đang có kẻ nào đó muốn hại ông ấy. Cả nhà con cũng đang có rất nhiều tà khí vây quanh. Con phải tìm nguyên nhân ngay, nếu không không kịp. Nó là một loại cổ thuật dùng hài cốt của người chết để luyện thành. Đặc biệt là thai phụ đang mang bầu sắp sinh nở. Chết cả mẹ lẫn con thì cực kỳ mạnh. Một khi bị yểm thì tính mạng khó lòng mà giữ. Tùng liền kinh hãi anh lắp bắp. Ý của ông là sao? Có phải ý ông là bố con bị yểm thứ bùa đó? Cái này ông cũng không nắm được, vì đã lâu lắm rồi mới có người dùng thứ bùa này. Nó đã thất truyền từ lâu rồi. Bùa này mạnh nhưng mà nó kết thúc rất nhanh. Chỉ sau độ nửa tháng nó sẽ hết tác dụng. Thường người sử dụng loại bùa ngải này, mục đích chính là để luyện bùa ngải mạnh khác. Nó phụ thuộc vào miêu quỷ. Miêu quỷ sẽ sai khiến linh hồn giết người, và chính nó sẽ đem hồn về cho kẻ luyện bùa. Đồ tám mạng người kẻ đó sẽ ăn thịt con miêu quỷ và sẽ hóa nửa người nửa quỷ, không sống mà cũng chẳng chết. Nó muốn ai chết chắc chắn người đó không thể sống, và cái chết kinh hoàng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Ông thu xếp mai xuống dưới thành phố ngay. Điều quan trọng bây giờ cháu phải tìm hiểu xem ai là người đang muốn hại nhà cháu, càng sớm càng tốt. Ông thầy nói rồi tắt máy. Tùng ánh mắt trở nên vô cùng lo lắng. Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của Tùng không ai khác chính là Nam. Ngoài Nam ra thì thực sự Tùng không thể nào tìm ra được người nào khác. Nhưng Nam làm sao mà biết luyện bùa cổ, và những chuyện lạ ở công ty nó diễn ra trước khi Nam tới, đâu phải mới một vài ngày hôm nay. Tự gạt bỏ hình ảnh của Nam ra khỏi đầu, anh tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ đổ ác cho người khác khi chưa có chứng cứ xác thực. Hơn nữa bố anh còn nợ Nam một món nợ rất lớn. Món nợ ấy là ba mạng người. Món nợ mà dù cho có trả thế nào đi nữa cũng chẳng bao giờ trả nổi. Anh quyết định giao lại quyền điều hành nhà máy cho trợ lý của mình, rồi tức tốc trở lại thành phố trong đêm. Trong căn phòng trọ chật hẹp của mình, Nam lúc này đang quỳ gối trước hai con hình nộm. Trước mặt là một bát hương đang bốc khói nghi ngút. Nam dập đầu lại ba lạy xong, rồi lấy trong túi của mình ra một cây bút và một cọng tóc. Cây bút Nam đặt lên hình nộm tạo hình đàn ông, và một cọng tóc kia Nam quấn tròn nó quanh cổ của hình nộm tạo hình phụ nữ. Nó mắt đỏ như máu chất chứa đầy thù hận và sự giận dữ đến tột cùng. Bàn tay siết chặt, Nam liền gằn giọng. Bố mẹ, em gái, từ lúc bắt bọn chúng phải trả giá, con sẽ bắt chúng phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần so với những gì mà con đã phải trải qua. Dứt lời thì Nam đưa ngón tay trỏ của bàn tay trái lên cắn đứt. Đột nhiên không khí trong phòng của Nam lạnh ngắt. Cây nến trên bàn cũng liền tắt ngấm, mặc dù cửa phòng Nam đã đóng kín trong nhà, không có lấy nổ một ngọn gió. Căn phòng tĩnh lặng lúc này vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Mặc dù rất nhỏ nhưng Nam cảm nhận rõ được trong căn phòng này Giờ đây không chỉ có một mình Nam nữa. Nam vẫn cúi gằm mặt giọng run rẩy. Bố mẹ và em gái về có phải không? Mười mấy năm qua con nhớ bố mẹ, sao mọi người lại không về thăm con lần nào? Hỏi xong Tiến Nam chờ đợi, thế nhưng chẳng có ai trả lời. Căn phòng vẫn im lặng như tờ. Đợt đó ngoài tiếng bước chân thật khẽ khàng kia, Nam cảm nhận được hơi thở ở trong góc tường. Hơi thở ấy dồn dập quá như là một người đang xúc động. Nam quay mặt nhìn lại vào trong bóng đen dày đặc đó. Nam thấy rõ một người mặc đồ trắng toát với mái tóc dài đang ngồi thu mình ở góc giường. Mái tóc ấy dáng người ấy quen thuộc quá. Nước mắt trào ra, Nam liền nghẹn ngào. Mẹ, là mẹ phải không? Lúc này thì bóng trắng trên giường bật khóc. Tiếng khóc giấm dứt đầu đớn vang lên làm cho Nam quặn thắt lòng. Nam đứng bật dậy bước tới bên cạnh chiếc giường. Dù ở khoảng cách xa hay gần thì người mặc đồ trắng ngồi trên giường vẫn rất mờ ảo mơ hồ. Sau tiếng khóc đầy ai oán thì đúng là giọng của mẹ Nam vang lên. Con đừng làm. Nhưng chỉ nói được như vậy, mẹ Nam dừng lại. Bên ngoài cánh cửa phòng bất ngờ có tiếng mèo kêu ré lên. Cùng tiếng gõ cửa vang lên, nghe chừng người bên ngoài đang vô cùng gấp gáp. Một cơn gió lạnh vụt nhanh qua người của Nam. Sau phút dùng mình vì lạnh, Nam nhìn lại thì bóng trắng kia đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên. Nam vội vàng tắt điện, giấu đồ vào trong tủ. Bất thường thì đút xuống cầm giường. Tiếng gõ cửa như là thúc giục vang lên, Nam cất tiếng hỏi. Ai đấy? Có việc gì quan trọng không? Chẳng có tiếng trả lời, và thêm một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên khiến Nam vô cùng khó chịu. Nam liền khẽ gắt. Ai thế? Có việc gì mà hỏi không có trả lời? Không lên tiếng là tôi không có mở cửa đâu. Lúc này thì bên ngoài mới vọng đến một điệu cười ma mị. Điệu cười này chính là của bà thầy Quế. Nam bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không hiểu tại sao bà ta lại biết nơi Nam đang trọ mà mò đến tận đây giờ này. Tiếng cười vẫn vang lên, Nam run rẩy. Ai đấy? Lần này không để cho Nam phải chờ đợi lâu, người bên ngoài lập tức đáp. Mày biết rõ tao là ai còn hỏi? Mở cửa cho tao. Không có tao thì cái thứ chết tiệt mày đang làm sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Nam hoàn toàn bị áp vía bởi bà thầy này, cho nên câu nói của bà ta với Nam chẳng khác nào một câu ra lệnh. Nam run rẩy bàn tay kéo chốt cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì từ dưới đất một thứ gì đó lông đen sì và đôi mắt xanh quỷ dị nhảy ra, làm cho Nam giật mình. Còn chưa hoàn hồn thì khuôn mặt của bà thầy cùng cách ăn mặc của bà ta khiến cho Nam thất kinh. Cả mắt trắng đống như là nước gạo của bà ta dường như lúc này đã đang phát ra thứ ánh sáng lờ mờ ma mị. Người khoác bộ áo mưa màu đen trùm kín đầu, cộng hưởng thêm khuôn mặt gầy quắt queo, trong đêm bà ta chẳng khác nào một con quỷ dữ. Nam suýt chút nữa thì vì sợ quá mà hét toáng lên, nhưng nhanh như cắt một bàn tay của bà ta dí vào miệng của Nam. Bà ta đẩy Nam vào trong nhà, cánh cửa phòng của Nam từ từ đóng lại. Cây nến cắm dưới đất mà Nam chưa kịp dọn đột ngột bùng cháy trở lại, soi sáng cả căn phòng. Bà ta dí sát miệng vào tai của Nam rồi thì thầm trấn an. Không sao đâu, tao đến đây để giúp mày. Nếu mày không đến thì mày đừng có nghĩ mày có thể bỏ bùa được chúng nó. Hai con hình nộm tao đưa mày chỉ là hai con vô dụng không giá trị. Tao đến đây vì ý muốn giúp mày trả thù, chứ không có ý hại mày, cho nên mày bình tĩnh lại đi. Nói xong thì bà ta giữ miệng của Nam khoảng thêm chục giây rồi mới chịu bỏ ra. Một bà lão yếu ớt mà không hiểu sao lại có thể dùng một tay bịt chặt miệng của Nam, mà Nam dùng cả hai tay của mình cũng không sao gỡ ra được. Nam thấy vậy thì càng tỏ ra sợ hãi. Dưới ánh nến chập chờn, bà ta nhuyễn miệng cười, lộ ra hai hàm răng đen ố. Con mèo đen nhảy từ trên giường của Nam xuống cào lên cánh tủ nên mà Nam vừa giấu hai hình nộm. Bà ta chẳng nói chẳng rằng tiến đến mở cánh cửa tủ ra lấy hai con hình nộm. Bà ta cười thét lên rồi quay lại nhìn Nam, ánh mắt đầy nham hiểm. Mày cũng nhanh nhẹn, không ngờ đã lấy được thứ để yểm bùa. Ta đoán thì cái bút này là của lão già đó, và cọng tóc này là của một trong hai con rành kia. Những dự đoán của bà ta hoàn toàn chính xác, Nam chỉ biết gật đầu. Bà ta nhuận miệng cười, lấy ra từ túi áo hai sợi dây dù màu đỏ, đặt lên mỗi con hình nhân một chiếc rồi đưa trả lại cho Nam. Mày tự tay cột hai cái dây này vào hai con hình nộm này, rồi tiếp tục làm những gì mà mày đang làm. Nhưng mà tuyệt đối đừng để chuyện này cho người khác biết. Nhớ là chỉ có tao và mày biết chuyện này. Đôi khi những người mày đang tin tưởng lại chưa chắc đáng tin. Còn mày muốn trả thù cho bố mẹ và em gái của mày, mày nhất định phải làm theo những gì tao dặn. Bà ta quay về con mèo đen rồi giục: đi thôi, xong việc rồi. Lập tức con mèo đen như hiểu được bà ta nói gì liền nhảy phắt ra ngoài cửa. Bà ta đi qua cánh cửa cũng tự động đóng lại. Nam vẫn còn đang ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nam run rẩy cầm hai con đỉnh nộm đặt xuống giường hoang mang suy nghĩ. Nam không biết nên phải làm thế nào. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra trong đầu. Tại sao khi ở ngoài bìa sông bà ta không nói như vậy? Tại sao bà ta phải tới đây gặp riêng Nam không cho người khác biết? Và khu Nam ở an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng những vậy mà còn cấm cả vật nuôi mang vào khu ở. Tại sao bà ta lại cùng con mèo đen có thể vào được mà lại tìm thẳng đến căn phòng của Nam một cách dễ dàng như vậy? Nghĩ nhiều nhưng rồi thì Nam vẫn quyết định nghe theo lời của bà ta. Nam lấy hai cọng dây đỏ quấn vào hai con hình nộm. Từ hai cái dây nhỏ xíu ấy tỏa ra một mùi tanh nồng vô cùng khó chịu. Nam kéo bát hương ra thắp lên đó bao quanh nhang, rồi bắt đầu lâm dâm đọc những lời mà bà ta ghi sẵn trong tờ giấy. Vừa đọc được mấy dòng thì Nam bắt đầu nghe thấy tiếng khóc đau đớn rên rỉ. Tiếng rên đau đớn của một người đàn ông, tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ, tiếng thiết xé lòng của một đứa trẻ sơ sinh cứ như vậy vang lên. Nam toan dừng lại bởi Nam cảm nhận đó chính là bố mẹ và em gái đang đau đớn. Nhưng cùng lúc này trong đầu của Nam là vang lên giọng nói của bà thầy Mo: cứ đọc đi, đọc cho bằng hết. Đã không phải là người nhà của mày. Muốn trả thù phải kiên định. Ý chí của mày chỉ cần lung lay thôi, mày sẽ không bao giờ thành công. Làm như những gì tao dặn, đây là thử thách bắt buộc mày cần phải vượt qua. Tiếng của bà thầy Mo, tiếng khóc, tiếng rên ai oán kinh như vậy hòa vào nhau, thử thách lòng kiên trì của Nam. Thế nhưng mà bản tính lì lợm đã được rèn luyện qua nhiều năm, cộng thêm sự quyết tâm trả thù cho bằng được, cuối cùng Nam cũng đọc hết tờ giấy mà bà thầy đưa cho. Tiếng la hét rên rỉ cũng biến mất, những thanh âm lạ khi nãy cũng chẳng còn, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Bên ngoài con đường lớn, bà thầy Mo lững thững bước đi trên vỉa hè. Vừa đi bà ta vừa cười một mình, chốc chốc lại ném thứ gì đó như là miếng thịt lợn tươi xuống đất. Và con mèo đen lập tức vồ lấy nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Hai chị em của Hòa lấy xe từ riêng hầm công ty thì không về nhà ngay, mà lại đèo nhau đi lang thang khắp các con phố. Hòa giới thiệu cho em gái những điểm ăn vặt nổi tiếng, cả những quán nước có view đẹp. Còn Hiền thì kể cho chị nghe mùa đông bên châu Âu nó lạnh và đẹp thế nào, và những mùa tuyết rơi. Mà trò chuyện cho đến hơn 10 giờ đêm, khi các con phố thưa thớt người qua lại, hai chị em của Hòa mới quay trở về khu chung cư. Tới quãng đường vắng vẻ, hai bên toàn là những cây xà cừ cổ thụ, cách khu chung cư chỉ khoảng gần một cây số, Hiền bất chợt nhìn thấy bóng của một người đang đứng ngay cạnh gốc cây. Cô liền lập tức hét lớn: chị Hòa ơi, bố, em vừa nhìn thấy bố đứng bên cạnh gốc cây lớn kia kìa. Hòa liền thở dài rồi nhẹ giọng bảo: thôi, em cũng biết rồi mà, bố mình không còn nữa. Em nhớ bố quá cho điên vậy thôi, chứ bố lìa xa chúng ta rồi mà. Hiền cũng như người chỉ vừa trở lại sau một giấc mộng. Cô quay lại nhìn một lần nữa thì bóng người kia đã biến mất. Có thể chị cô đã nói đúng, cô vì nhớ bố quá mà liên tục thấy ảo giác. Cô khẽ lắc đầu, cố gắng thả lòng người để ngắm phố phường cho quên đi những nỗi buồn trong lòng. Nhưng xe đi đường chưa bao lâu, Hiền lại thấy bố cô đứng dưới một gốc cây xà cừ khác. Ông nhìn Hiền ánh mắt vô cùng buồn bã và lo lắng. Dường như ông muốn nói gì đó, nhưng mà đôi môi chỉ có thể mấp máy không nói được thành lời. Kể lạ thay, chiếc xe máy do Hòa đang điều khiển cũng đang đi chậm rồi dừng lại. Hiền và bố đối diện nhau ở một khoảng cách rất gần. Lần này thì thật quá, thật đến nỗi Hiền chẳng dám tin cô đang hoa mắt. Cô đưa tay dụi mắt, bố cô vẫn đứng đó, ánh mắt lo lắng và phần nào sợ hãi. Ông đưa cánh tay chỉ vào Hòa như muốn nói một điều gì đó. Hiền đang trong cơn hoang mang, cô đập tay vào lưng của Hòa. Chị ơi, bố hình như là bố muốn nói gì đó với chị. Hòa không trả lời. Hiền thấy vậy thì dục lớn hơn, nhưng Hòa vẫn hoàn toàn bất động. Hiền liền xuống xe thì thấy Hòa đang chăm chăm nhìn về phía trước. Ánh mắt của cô tỏ ra sợ hãi đến cực độ. Hiền hoảng hốt cất tiếng hỏi. Chị Hòa, chị làm sao không? Hòa sực tỉnh, cô liền ấp úng. Chị không sao, em lên xe nhanh đi về thôi. Nhưng mà bố. Hiền nói rồi quay sang nơi mà bố cô vừa đứng đó, nhưng ông đã hoàn toàn biến mất. Cô liền ngơ ngác. Bố vừa ở đây, em không nghĩ là mình nhìn nhầm đâu. Giọng của Hòa cũng sốt sắng không kém, cô dường như là muốn gắt lên với Hiền. Em lên xe mau lên, sao cứ đứng đó? Chị đã bảo không phải là bố, tại sao chị không có nghe? Hiền khá bất ngờ trước thái độ của chị gái dành cho mình, nhưng cô cũng vội vàng trèo lên xe, bởi cô cũng cảm nhận được chị gái cô đang sợ hãi điều gì. Hai chị em cuối cùng cũng đi khỏi con đường vắng vẻ tăm tối. Từ đó cho đến khi về đến nhà, Hòa không nói một lời. Cho đến khi bước vào nhà riêng, lúc này Hiền mới lên tiếng hỏi. Chị bị sao vậy? Lúc ở con đường vắng đó sao chị đột ngột dừng xe? Phải chăng chị cũng thấy bố, nhưng mà chị vợ với em là không có thấy? Hòa lắc đầu, gương mặt tái nhợt. Hòa vội vàng cầm chiếc túi xách dặn dò Hiền rồi mở cửa đi thẳng ra bên ngoài. Em ở nhà chờ chị xuống dưới siêu thị mua chút đồ. Trong lúc chị ra ngoài đường, em đừng có đi đâu linh tinh. Hòa bước đi ra ngoài hành lang chung cư một cách gấp gáp. Xuống tới siêu thị, Hòa đi thẳng vào trong nhà vệ sinh bấm điện thoại gọi cho Tùng. Ở đầu dưới bên kia Tùng bắt máy, giọng của Hòa vô cùng kinh hãi. Tùng à, chị vừa thấy hai vợ chồng nhà đó. Hai vợ chồng mà bác Tuấn vô tình đâm chết vào năm đó. Họ đứng trên vỉa hè, người vợ còn bế theo đứa con nhỏ đầm đìa máu tươi nhìn chị. Ánh mắt của họ nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai mắt của họ dì máu nhìn chị vô cùng đáng sợ. Họ đã quay lại rồi em à. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.